One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 34, cá con mắc câu. Nhưng bọn hắn lấy được tin tức cũng không hoàn toàn. Căn cứ tình báo, bọn hắn hiểu rõ đến Konoha tao ngộ một lần cường lực xâm nhập. Mà cái này một xâm nhập vẻn vẹn chỉ là đến từ một người. Nói rõ cái này kẻ ngoại lai thực lực phá lệ cường hãn. Trừ cái đó ra, đối với cụ thể cường hãn đến mức nào, đối Konoha tạo thành bao lớn tổn thương, tại nghe nhầm đồn bậy trong quá trình, đều dần dần mất bất công, biến không quá có thể tin. Nhưng có một chút lại là lệnh Kumogakure cao tầng phá lệ chú ý cửu vĩ một đời mới Jinchuriki xuất. Hiện, hơn nữa còn là cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Cái này có thể nói rõ, nàng có áp chế vĩ thú tính chất đặc thù chakra. Có lẽ nàng chakra sẽ đối với chúng ta khống chế bát vĩ có chỗ trợ giúp. Một vị Kumogakure cao tầng nói ra, không sai, đời trước Kyubi Jinchuriki, sơ đại Hokage thê tử Uzumaki Mito, cũng là bởi vì bản thân có được áp chế vĩ thú chakra, cho nên mới trở thành Jinchuriki, để như thế một cái tiểu nữ hài đến kế thừa. Tiểu nữ hài này nhất định cỗ có chỗ đặc thù. Raikik đại nhân, mời lập tức hạ lệnh, điều động nhân viên tiến về Konoha, cần phải đem tên này tiểu nữ hài đưa đến Vân Ẩn đến. Một vị khác, Kumogakure cao tầng cũng gật đầu phụ họa. Đừng nhìn Kumogakure bây giờ nhìn qua 10 phần bình thản, nhưng trên thực tế bát vĩ đã bắt đầu không bị khống chế. Lệnh Kumogakure trên dưới 10 phần đau đầu. Sở dĩ chú ý Konoha lần này tình báo, cũng là bởi vì nghe được có quan hệ với Konoha Kyubi Jinchuriki tin tức. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Konoha mới tuyển định Jinchuriki, vậy mà lại là cái tiểu nữ hài. Hơn nữa còn không phải Konoha bổn thôn người, nhưng đủ loại dấu hiệu, đủ để tỏ rõ cô gái này có chỗ đặc thù. Đối vĩ thú có cường đại áp chế lực, cái này đúng là bọn họ muốn. Ngô, chấm ngoặc kép, bát vĩ vấn đề, cũng hoàn toàn chính xác ứng nên sớm chút giải quyết mới là. Đệ Tam Raikik A gật đầu nói, vậy liền lập tức điều khiển nhân viên, tiến về Konoha đem tiểu nữ hài này mang tới A, căn dặn bọn hắn, nhất định phải hành sự cẩn thận, thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc không lâu. Lúc này đối Konoha đưa tay, nếu như bị phát hiện, lại phải bắt đầu nhức đầu. Thế chiến thứ hai vừa kết thúc không lâu, Kumogakure liền đem bàn tay hướng về phía Konoha thôn cực kỳ trọng yếu Kyubi Jinchuriki. Một khi bị phát hiện, kết quả có thể nghĩ, Kumogakure vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, bọn hắn cũng không muốn lại một lần nữa tiếp nhận chiến hỏa tẩy lễ. Đêm đó, ba tên Vân Ẩn tinh anh Jonin bị bí mật điều động mà ra. Từ Kumogakure xuất phát, thẳng đến Konoha mà đi. Nhiệm vụ của lần này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Không phải liền là lặng lẽ từ Konoha bắt đi một cái tiểu gia hỏa sao? Loại chuyện này đối chúng ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong đó một tên Vân Ẩn ninja cười nói, Konoha mới vừa vặn gặp phá hư, nghe nói phá hư trình độ phi thường lớn, đến bây giờ còn không hoàn toàn chữa trị, thật sự là trời cũng giúp ta. Một tên khác Vân Ẩn ninja nhận đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn đã đối Konoha hiện trạng có hiểu biết, biết lần này nhiệm vụ của bọn hắn cũng không thế nào gian nan. Ba ngày sau, đi qua không ngừng đi đường, lặn lội đường xa. Bọn hắn tại Konoha chạm canh gác cương vị phía dưới, lặng yên tiến vào Konoha bên trong. Lúc này Uzumaki Kushina, bởi vì Kyubi Jinchuriki thân phận bị vạch trần, dẫn đến nàng bị cùng hậu thế Naruto tao ngộ. Huy, mau nhìn, là quái vật kia. Suỵt, nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng để nàng nghe được. Gia hỏa này đánh người nhưng đau. lần trước lớp bên cạnh cái kia mỗi lần khảo thí hạng nhất, thực lực lợi hại nhất ra hỏa, cũng là bởi vì nói nàng một tiếng quái vật, bị đánh đến bây giờ còn nằm tại bệnh viện đâu. Thật là đáng sợ, đều cách xa nàng điểm, chớ cùng nàng chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên tai nghe những học sinh kia nghị luận ầm ĩ ngôn ngữ. Uzuma Hikusina dẹp lấy miệng nhỏ, siết chặt nắm đấm, trong lòng có lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình đánh nhiều người như vậy, y nguyên không làm nên chuyện gì, lập tức lại trở nên ủ rũ. Một người yên lặng ngồi tại xích đu bên trên, nhìn xem những cái kia vui vẻ khoái hoạt chơi đùa những đứa trẻ. Trong lòng vô cùng cô đơn, từ khi cửu vĩ sự tình bại lộ về sau, Uzumaki Kusina tại ninja trường học bên trong vốn là không được hoan nghênh trình độ. Trực tiếp ao tới cực hạn, thậm chí còn có mắt không mở ra hỏa. Ở trước mặt nàng nói nàng là quái vật, bị nàng đánh tiến bệnh viện, một mực nằm đến bây giờ còn không có cách nào đến trường. Nhưng bởi vì có Sarutobi Hiruzen khẩu dụ, ai cũng không cho phép tìm Uzumaki Kusina phiền phức, cho nên không ai dám tìm nàng trả thù, hoặc là để nàng bồi thường tiền thuốc men cái gì, đành phải đánh nát kỳ ba hướng trong bụng nuốt, đều là gia hỏa kia làm hại. Mỗi khi đến lúc này, Uzumaki Kusina liền sẽ nhớ tới cái kia giống như đế vương quân lâm Konoha thân ảnh. Viêm đế, nếu như không phải hắn, mình làm sao lại lệnh cửu vĩ bạo tàu? Nếu như cửu vĩ không bạo tàu, thôn liền sẽ không giống như bây giờ chật vật không chịu nổi. Những người khác cũng không sẽ đem mình làm quái vật đến đối đãi. Vừa nghĩ tới đó, Uzumaki Kusina liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hôn thời khắc, theo tan học tiếng chuông vang lên. Uzumaki Kusina ngay cả một phút đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu. Trực tiếp về đến nhà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta trở về. Uzumaki Kusina mở cửa đi vào phòng bên trong, theo thói quen chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhưng mà nàng đi đến hành lang chỗ, liền đã nhận ra ngoài viện truyền đến dị động. Nàng hiếu kỳ đi lên, lập tức liền thấy ba tên người xa lạ chính lộ ra nụ cười như ý nhìn xem nàng. Uzumaki Kusina con ngươi co rụt lại, không có do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Đừng hòng trốn, ba người nhìn thấy mục tiêu đã xuất hiện, cấp tốc chạy nhanh đến, đem Uzumaki Kusina trực tiếp bao vây ở trong đó. Các ngươi là ai? Uzumaki Kusina nhìn xem ba người, sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ sệt. Ít lải nhải, ngoan ngoãn theo chúng ta đi là được rồi. Ba người không có dây dưa dài dòng lãng phí thời gian. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là thân ở tại địch quốc trong thôn, không dám có chút chủ quan, liền vội vàng tiến lên đem Uzumaki Kusina bắt. Uzumaki Kusina lúc này ngay cả Jinin đều không phải là, đừng nói phản kháng, liền ngay cả dãy dụa lực lượng đều không có, bị rắn chắc chắc trói lại. Hắc hắc, nhiệm vụ của lần này thật là dễ dàng a. Chớ đắc ý, nhanh đi giao nộp. Không sai, tiểu nữ hài này đối thôn rất trọng yếu. Lập tức rời đi Konoha. Ba người lúc này chuẩn bị mang theo Uzumaki Kusina rời đi. Soạt lúc này, đại môn lại một lần được mở ra. Một bóng người xuất hiện ở trước cửa, đạm mạc ánh mắt quét qua tất cả người. Cá con, cuối cùng mắc câu rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.